lạc ấm này chính là do tiên quyết biến thành, dựa vào giết chóc đạt được sinh lực, lấy sinh lực vần quanh thân thể, ngưng kết thành sinh chi lạc ấm. Lạc ấm này càng nhiều, uy lực phòng thủ càng mạnh, toàn thân của lão phu được hàng tỷ lạc ấm thủ hộ. Dù hôm nay thiên vận tinh sụp đổ cũng có thể bình yên vô sự, tiên quyết này ngươi có muốn học không? Thiên vận tử áo xám bình thản nói. Vương Lâm trầm mặt một chút nói, vì sao nhất định phải là ta học nó? Thiên vận tử áo xám lạnh như băng nói, ngươi là người thứ 6 thiên vận tử đưa tới đây, lão phu không thích số 7, và lại do có hứa hẹn với thiên vận tử cho nên sẽ truyền nó cho ngươi, nếu lại lằng nhằng thì việc này bỏ đi. Vương Lâm nhìn người áo xám này, bỗng nhiên hỏi, ngươi và sư phụ ta có quan hệ như thế nào? Thiên vận tử áo xám kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm, tay phải vung lên, một đạo bụi khí lập tức hóa thành ngọc giản, lơ lửng giữa không trung, sau đó thần mình lão khẽ động, biến mất trước mặt Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, tư không bắt lấy ngọc giản tạo thành từ bụi khí kia. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 503. Sát lục tiên quyết. Ngay khi tay hắn đụng vào ngọc giản này, thế giới bảy màu bỗng nhiên biến đổi, như là vật đổi sao rời. Vương Lâm thấy hoa mắt. Khi khôi phục lại bình thường thì thấy mình đang đứng dưới bảo tháp trên đỉnh núi.